Nợ âm khó thoát, chương 80, ngủ với tôi. Góc truyện audio.com. Bút lông sói, dựa vào những lời lão già kỳ lạ nói. Bút lông của lão ta được làm bằng lông sói trăm năm. Sói, trời sinh hung ác tàn nhẫn, tính khí thô bạo có thừa, toàn thân, đều tồn tại sát khí. Đây cũng là thứ tốt để khắc chế ma quỷ. Rất nhiều, người sau khi sinh con, đều sẽ đi mua một chiếc răng sói, đeo lên người, đứa trẻ để phòng thân. Vừa hay lúc này cũng chính là đạo lý như thế, mà bút lông nếu đã là làm từ lông sói trăm năm. Vậy chắc chắn có tác dụng nhất định, mắt nhìn thấy ác quỷ trước mặt bổ tới, linh khí trong người tôi đều đổ dồn vào trong bút lông, sau đó trực tiếp quẹt ngang lên người ác quỷ. Nọ, tôi nhìn thấy bên trên cây bút lông, lóe lên một thứ ánh sáng màu xám, ác quỷ kia thì hoàn toàn không ý thức được điều gì. Nghiến răng, nghiến lợi bổ nhào về phía cây bút lông của tôi, chính vào lúc đôi tay gầy guộc của gã chạm vào cây bút lông. Một tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ trong miệng gã, sau đó một luồng khí màu đen bắt đầu bốc ra từ trên tay gã ta. Mà tôi cũng nhìn thấy thân hình của ác quỷ tăng tốc lùi ra phía sau. Giây lát sau, không ngờ đã biến mất sau cánh cửa. Tôi cẩn thận nhìn ngó xung quanh phòng, phát hiện âm khí lúc đầu đều gần như đã tan biến hết, nhưng tôi vẫn không dám thả lỏng cơ thể. Ra khỏi cửa, đảo mắt tư phía một lúc lâu, vẫn chưa nhìn thấy thân hình của gã ta, xem ra đã chạy mất. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy ngược vào trong phòng, đi tới bên cạnh Hoàng Tiểu Tiên đang nằm co ro ở góc giường. Thấp tiếng nói, chị Tiểu Tiên, chị không sao chứ, thứ kia hình như đi rồi. Lúc này, mới thấy sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên giãn ra. Sau đó cả người Hoàng Tiểu Tiên nhoài về phía trước, ôm chặt lấy tôi. Sự việc đột ngột này khiến tay chân tôi không kịp phản ứng. Cảm nhận được cảm giác kỳ lạ ở trước ngực, tôi lại chỉ có thể đơ người để Hoàng Tiểu Tiên ôm, cứ ôm như vậy một lúc. Đột nhiên Hoàng Tiểu Tiên bật khóc, toàn thân không ngừng run rẩy, mà tôi thì lại chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ có thể vỗ nhẹ lên lưng Hoàng Tiểu Tiên. Rất lâu sau, Hoàng Tiểu Tiên mới phản ứng lại. Sau đó sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người. Tôi vội vàng quay đầu đi, phòng ngừa nhìn thấy những thứ không nên. Cảm ơn Nhất Lượng, nếu không có em, hôm nay chị xong đời rồi. Một lúc sau, bên cạnh truyền tới giọng nói của Hoàng Tiểu Tiên. Tôi cũng quay đầu lại, nhìn chị ta nói đây chỉ là việc nhỏ. Quan trọng nhất là, chị ta vì sao lại trêu ghẹo phải thứ này. Tôi nói xong, cả người Hoàng Tiểu Tiên rơi vào trong im lặng. Hình như có gì đó khó hé răng. Chị ta cứ mãi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôi nghĩ một lát, thở dài một tiếng nói. Chị Tiểu Tiên, chuyện này chị phải nói thật với em. Thứ đó mặc dù đã bị em dọa chạy mất, nhưng nhất định vẫn sẽ quay trở lại. Lần sau gã quay lại, em không chắc còn có thể dọa gã chạy mất nữa không? Em phải hiểu trước tình hình như thế nào mới đi nghĩ được biện pháp. Sau khi lời tôi vừa dứt, Hoàng Tiểu Tiên đưa mắt nhìn tôi, trong đáy mắt có chút phân vân. Một lúc sau, Hoàng Tiểu Tiên cuối cũng thở dài một tiếng. Hai, đó là chồng chị. Tiếp đó, khiến tôi hoàn toàn không thể tin nổi, chính là câu nói của Hoàng Tiểu Tiên. Câu nói đó đã dọa tôi một trận. Ác quỷ kia không ngờ lại là chồng của chị ta. Tôi bị tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên dọa cho đứng đơ tại chỗ. Rất lâu sau mới phản ứng lại. Sau đó có chút không chắc chắn, lên tiếng hỏi chị ta. Chị Tiểu Tiên đang đùa với em phải không? Nói xong, tôi trực tiếp đưa mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Hy vọng chị ta có thể giải thích cho tôi vấn đề này. Nhưng, Hoàng Tiểu Tiên gật gật đầu, lên tiếng. Em còn nhớ mấy hôm trước chị từng nói qua với em chứ? Chị dựa vào nhan sắc, tìm được một ông chồng cũng gọi là có tiền. Ông ta để lại tòa nhà này cho chị, nói thế nào thì cũng phải đáng giá 100-200 vạn. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Tiên kể với tôi. Lúc trước chị ta làm việc ở cổng trường học,